Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh trai anh rất giống một người bạn của tôi, anh ấy ở phòng nào? Để làm gì? Gã trai tụt cảm xúc. Tôi qua chào hỏi người quen. Tô Thành rành mãnh đáp. Thấy gã không nói gì, cô thụ động hôn hắn, một tay thò vào lớp áo mân mê tì vú của gã, gã cười sặc. Chỉ đi, chút tôi bù cho, nha. Phòng 2 tầng trệt. Tô Thành hôn chụt má gã, nịnh. Yêu lắm. Rồi cô mở tủ lấy một chai nước cam, sau đó quay lại gửi gã nụ hôn gió. Đứng trước phòng 2, Tố Thanh mở chai nước, cho vài viên thuốc gì đấy lắc đều. Thấy vẫn chưa đủ, cô cho tiếp viên còn lại. Đợi một lúc cho tan, cô gõ cửa. Uy Vũ mặc độc một chiếc quần đùi bước ra, thấy cô anh lạnh lùng. Cô vào được nhà tôi, khá đấy. Anh không mời em vào phòng sao? Lý do? Anh đang nợ em lời cảm ơn, em chỉ chỗ cho mà. Nghĩ rằng anh thấy viễn tưởng cảnh huyền thư nên cô mừng thầm. Uy Vũ miên cưỡng mở rộng cửa cho cô, Tố Thanh lách vào, cô liếc thật nhanh căn phòng, không nhìn thấy sự khó chịu ở anh. Cô đưa chai nước lên. Tôi mời anh. Tôi không khát. Anh sợ sao? Cô mở nắp uống phần nửa chai, phần còn lại đưa cho anh. Anh không mời tôi thì để tôi mời anh. Anh miên cưỡng cầm lấy, uống một hơi hết sạch, Tố Thanh cười mãn nguyện. Vậy thôi, chào anh. Ánh mắt Tố Thanh hơi lảo đảo, cô làm màu bước ra cửa. Anh thấy nhức đầu hoa mắt, khẽ gọi. Cô. Chỉ chờ có thế, Tố Thanh đi lại phía anh, cô lấy tay khều nhẹ chiếc váy. Vốn đã hở, giờ lại càng hở thêm. Ánh mắt anh ngây dại nhìn chân vào đó, vội nhấc cô đặt lên giường. Hình ảnh huyền thư đập vào mắt anh, cô ấy đang ngay trước mặt. Anh từ từ cúi xuống, nhớ về hôm trước, môi anh chuẩn bị chạm vào môi cô gái. Tố Thanh nhắm mắt. Anh vùng dậy mở cửa chạy ra ngoài. Tố Thanh ngồi dậy, trong sự mai mị đó, cô chụp một tấm hình ngực trần với bức hình đặt ở trên bàn. Cô lảo đảo bước về phòng gã trai. Gã trai mở cửa, cô nằm vật lên giường, kéo gã đẻ lên. Hai con người lao vào nhau trong cuộc vui thác loạn. Uy Vũ chạy ra ngoài, anh đi không vững, bước lại chỗ để điện thoại. Phải mấy lần anh mới bấm đủ số. Mã, tới nhà đón tao. Anh cúp máy, vật vã dưới ghế. Lúc Mã chở anh đi, trông anh bứt rứt đến lạ, muốn được giải tỏa. Mã như nhận ra, lấy cho anh chai nước. Mã dừng xe lại, trách mồm anh ra, rồi Mã đổ hết số nước còn lại lên mặt anh. Phải một lúc sau qua cơn rên, anh mới từ từ thiếp đi. Mã vẫn đều chân ga. Buổi sáng, Huyền Thư đứng ngoài phòng khách gọi. Chú ơi, muộn rồi là Mã. Tô Dung từ phòng bước ra. Cháu đi trước đi. Huyền Thư khẽ dạ, cô bước ra ngoài vẫy taxi, vì nhà ngay mặt tiền lớn nên gọi xe cũng dễ. Ngồi trên xe, cô buồn đến lạ, tự hỏi mình đã gây ra lỗi gì khiến cho chú đột ngột thay đổi như vậy. Cô nhíu mày, cố xua đi ý nghĩ vừa chạy qua đầu. Chú ơi, không bao giờ điều ấy xảy ra, chỉ là cháu... Cô không dám nghĩ nữa. Cô ngàn lần không muốn điều đó xảy ra, dự cảm mơ hồ, cô mong sao chút tình thân này còn sót lại sao cho trọn vẹn. Một ngày cuối tuần trôi qua thật nặng nề, chờ cho Huyền Thư đi khuất, Quốc Đăng cho xe ra, thấy bộ dạng bờ phờ của Tố Thanh khi vừa bước xuống xe cùng một gã trai lạ. Nhìn tâm trạng nó cũng chả khá hơn mình, Quốc Đăng không buồn hỏi. Ông mím môi chạy xe đi. Ở một nhà nghỉ bình dân, Uy Vũ nằm vắt chân ngang người Mã. Thở nhịp đều, một lúc Mã hất chân ra, vẫn ngủ ngon lành. Dường như giấc ngủ đã đủ, Uy Vũ mở mắt, nhìn thấy tư thế ngủ của hai đứa, anh ngạc nhiên lay Mã. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bị lay bất ngờ Mã tỉnh giấc, miệng nói mà mắt vẫn nhắm. Để yên cho em ngủ. Tao đang hỏi mà. Nghe anh lớn giọng, Mã lồng cồng ngồi dậy, miệng vẫn đáp. Báo hại hôm qua, muộn rồi mới được ngủ. Anh không nhớ sao tôi nhớ? Anh đớ mất mấy giây, sau đó nhớ lại. Từ lúc Tố Thanh đưa cho anh chai nước, đầu óc anh mụ mị. Và lúc đó bên anh là Huyền Thư, anh và nàng... Rồi anh nhớ có gọi cho Mã. Anh lắc mạnh đầu. Thế, tao đã làm gì cô ta chưa? Mã tính trêu anh, nhưng nhìn thấy bộ dạng đó lại không nỡ. Hôm qua tôi tới nhà đón anh, có thấy ai đâu. Báo hại tôi đêm qua phải canh anh, giống như lên cơn phê tỉnh ấy. Đã làm gì ai thì chả bứt rứt như vậy. Thế Huyền Thư, cô ấy đâu? Anh có bị ảo giác? Phải không? Anh trả lời Mã, người cuối cùng anh gặp là Tố Thanh, chẳng lẽ... Anh vội xỏ giày cầm lấy chìa khóa xe để Mạc Mã ngẩn ngơ khó hiểu. Anh lái xe trong tình trạng tỉnh mà hơi ê đầu. Có lẽ anh mường tượng được Tố Thanh là huyền thư, chai nước ấy có thuốc kích dục. Anh tức giận, tay đập vào vô lăng. Xe dừng trước cổng, anh bước xuống nhấn chuông. Ngó thấy anh, Tố Thanh vội ra mở cửa. Thấy quần áo anh xộc xịch, nút áo trên bung ra. Thủ tình Tố Thanh trỗi dậy. Cô ước sao mình được một lần mân mê khuôn ngực vạm vỡ đó. Cô đưa chai nước đó cho tôi với ý gì? Anh nói mà không nhìn cô. Thấy cô im lặng, anh hét. Nghe không? Cô giật mình, đứng lại gần anh thanh minh. Em không có biết. Một người bạn mời em và em mời lại anh. Anh ghé sát tay cô, lỗ tai cô nóng bừng, nhắm mắt lại ảo tưởng. Đừng bày trò với tôi, và nhất là với Huyền Thư. Nhớ, nếu có lần nữa, cô đừng trách. Nhớ tên tôi, Lâm Uy Vũ. Cực âm cuối cùng anh nói càng gắt, sau đó bỏ ra xe lái đi. Tô Thanh đứng đó tiếc hụt, cơ mặt cô gần lên giận dữ. Anh sẽ là của tôi, cái gì tôi không có được, nó nhất định sẽ không có. Chưa bao giờ thằng đàn ông nào dám từ chối tôi. Biệt danh của tôi là Thanh Ranh Mãnh, anh cứ chờ đấy. Xe chạy được đoạn, Uy Vũ dừng lại. Tối qua chỉ chút xíu nữa thôi, anh đã làm điều có lỗi với cô rồi. Anh lấy máy nhắn tin. Em đang làm gì đấy? Tinh Tinh. Em đang làm. Này cuối tuần đi chơi với anh. Không trả lời, anh nhắn tiếp. Cho anh gặp em một chút thôi, nhớ quá. Tinh Tinh. Dạ, em chỉ được nghỉ phép ra ngoài một tiếng ạ. Ok, 7 giờ tối anh đón. Anh cất máy đi, nụ cười điểm nhẹ, quên hết mọi chuyện mới xảy ra. Huyền Thư đang tập lời thoại kịch bản, qua trao đổi với đạo diễn thì gần tháng nữa là bộ phim bấm máy, cô phải cố gắng thuộc lời thoại và nhập vai. Cô gọi đến là số của anh, cô vội bước xuống. Anh chở cô đi ăn, anh gắp cho cô rồi ngồi nhìn. Cô hỏi thì anh bảo anh ăn rồi, thấy cô gầy quá anh muốn chăm sóc cho cô. Hôm nào cũng tập đến khuya muộn, sao không gầy được. Nhìn thấy em ăn anh cũng thấy no rồi. Anh nói, cô cười. Miệng anh sặc mùi tán gái. Ăn xong anh chở cô đi lòng vòng. Cô và anh có sở thích ngồi hóng mát ở bờ hồ hoặc công viên, nơi có hồ nước càng tốt. Có lẽ đó là kỷ niệm lúc anh và cô gặp nhau. Qua bao nhiêu năm tưởng chừng không gặp, khi đã thấy nhau rồi, người ta gọi đó là nhân duyên. Đến được với nhau hay không là do số mệnh. Anh ôm cô, tính hôn lên bờ môi ấy, nhưng cô ngăn lại thẹn thùng. Đừng anh, họ nhìn thấy. Anh cười cho sự trẻ con của cô, ôm cô một lúc, cô nhìn đồng hồ. Đủ một tiếng rồi đó anh. Tuần lệnh. Anh hô nhỏ, rồi nắm tay cô ra xe. Lần nào hẹn hò cũng vậy. Công viên hay bờ hồ là nơi lý tưởng của anh và cô, đôi khi quán xá lại làm cho họ ngạt thở. Anh âu yếm cài dây an toàn cho cô, rồi lên ga thật nhẹ. Đến nơi rồi, cô nói nhỏ. Anh vừa tháo dây cho mình và cô vừa nói. Em nguyên tắc giờ giấc đi. Cô cười, càng làm con tim anh xao xuyến. Đó cũng là một thói quen, anh về cẩn thận ạ. Cô trẻ con mà nói câu nào chúng phóc câu đó, anh thầm nghĩ như vậy. Em quên cái này. Toàn bước chân ra ngoài, cô thật thà quay lại, bất chợt bị khuôn miệng anh gắn chặt. Anh hôn cô, ôm thật chặt, sau đó anh từ từ buông cô ra. Em quên chưa trả bài cho anh. Cô đỏ mặt quay đi bước xuống, anh cười thầm. Cô mở cửa bước lên nhà. Chẳng biết yêu anh là đúng hay sai, là thích hợp hay chưa. Chỉ biết khi vắng anh, lòng em nhớ nhung lạ. Nụ hôn đầu đời được trao cho người mà cô thật sự vương vấn. Chờ cô lên phòng bật điện, anh mới dám rời đi. Còn cô lại lối tiếp đống giấy tờ ra học, đọc. Thời gian không còn nhiều nữa, đạo diễn đã từng nói khi thành công rồi, cô muốn gì trả được. Mẹ, ba, còn nhất định đi tìm thấy chân lý, đó là điều cô muốn nhất. Xin chân lý tìm về, xin tình anh mãi mãi ở trong tim em. Khi con người ta muốn đạt được điều gì đó, họ sẽ nỗ lực hết mình. Đêm thật khuya mà phòng cô gái vẫn sáng đèn. Đầu tuần giao ban nên cuộc họp được rời qua hôm sau. Huyền Thư và Vương Nguyên vội đến văn phòng tìm luật sư theo diện gấp gáp. Vì vội quá họ không nắm rõ được nên họ không nhận lời. Qua hôm sau đầu giờ chiều, cuộc họp bắt đầu. Các cổ đông lần lượt ngồi vào ghế, thiếu mình Vương Nguyên. Có tiếng xì xào, kim đồng hồ một xíu nữa là đến giờ họp. Lúc đó Vương Nguyên cũng vừa hớt hải tới. Phía luật sư của Quốc Đăng mở đầu. Tôi, luật sư, thay mặt cho văn phòng luật sư Phương Nam, đường nhận vụ án nhượng quyền sở hữu. Theo nghị định và bàn giao của bên A và bên B, thời hạn nhượng quyền đã hết, yêu cầu hai bên làm đúng trong thỏa thuận hợp đồng. Tôi, bảo vệ quyền lợi cho bên B, ông Lã Quốc Đăng, bên nhượng quyền, xin mời luật sư bên ủy quyền, bảo vệ quyền lợi cho thân chủ. Mời. Im lặng, Huyền Thư và Vương Nguyên lắc đầu không có luật sư, bên luật sư đứng dậy nói tiếp. Bên A đã đồng ý những điều khoản đã ký, mời các cổ đông. Cổ đông cầm giấy trước mặt lên xem, nhìn qua nhau bàn tán, một lúc luật sư lật tờ kế tiếp, nói. Trong quá trình bên B làm việc, đã thu về không ít lợi nhuận cho công ty. Trong tờ cam kết này, sau 2 ngày ký kết của 6 năm về trước. Nói rồi anh ta giơ lên, có cả dấu mộc và vân tay, như để minh chứng, anh ta nói tiếp. Trong tờ ngân phiếu kèm giấy hợp đồng và giấy bán cổ phần này, 60 tỷ, là con số xa xỉ so với cổ phần chính của ông Lã Quốc Vương. Bên B có quyền thu hồi tài sản để bù vào lỗ hổng. Mọi người có thể xem. Cổ đông bàn tán, mọi người nhìn qua dấu mà anh luật sư ấy đưa. Tờ giấy mua bán này, ký lúc nào sao cháu không biết? Vương Nguyên đứng dậy lên tiếng. Vô lý, cháu phản đối mớ giấy tờ này, không rõ nguồn gốc. Huyền Thư đứng dậy tiếp lời anh. Một người đàn ông ngồi kế bên Quốc Đăng lên tiếng. Không tin có thể đối chứng vân tay. Giấy tờ vật chứng phải có nhân chứng, không thể phi lý như vậy. Huyền Thư cứng giọng, luật sư tranh lý. Rõ ràng là như vậy rồi, giờ chủ yếu là ý kiến của các cổ đông. Phía cổ đông gật gù tán thành theo tờ giấy đó. Bấy giờ Quốc Đăng mới lên tiếng. Căn nhà hai đứa đang ở, chú không thua lại đâu, chú hứa sẽ dìu dắt hai đứa. Cô và anh hai đứng bất động, lát sau Vương Nguyên cầm tay cô kéo ra ngoài. Cổ đông tản ra về, còn lại một người, Quốc Đăng tái bắt mặt mừng. Độ, cảm ơn ông. Độ nhéo mắt cười, nói nhỏ chỉ đủ nghe. Hợp tác phải thành công. Quốc Đăng ghé sát tay nói nhỏ. Chuyến hàng này chót lọt chứ. Độ gật, sau đó thì thào. Thằng Lỗi mất liên lạc rồi. Hai gã to nhỏ gì đấy, sau đó đứng lên vui vẻ ra về. Huyền Thư bị kéo ra ngoài, cổ thất thần. Hai, mất công ty rồi sao? Vương Nguyên không trả lời em, anh nói trong buồn khổ. Anh không dám tin đây là sự thật. Ba mẹ, có phải là chú có liên quan gì không? Nước mắt cô rơi, cảm giác mất mát hiện rõ. Em không nghĩ là chú. Vì căn nhà anh em mình ở chú không lấy. Có những chuyện chỉ em, Vú và chú biết. Ý nói bọn xã hội tới. Vương Nguyên không nói lại. Em gái anh không ngờ lại đầy lòng bao dung đến vậy. Cô và Vương Nguyên đứng đó, ngay sảnh công ty. Anh từng nghĩ là mọi chuyện sẽ êm đẹp, không ngờ kết cục nó lại như thế này. Ba anh bao năm gây dựng. Khi ba mất đi rồi, công ty cũng chẳng còn nữa. Huyền Thư đứng tựa tường, cô đủ thông minh để hiểu hai anh em cô đang phải đối diện những gì. Chỉ là cô kìm lòng lại. Tiền bạc liệu có mua nổi tình cảm? Cô không muốn nghĩ khi chưa rõ trắng đen mọi người lại hiểu lầm nhau. Cô chỉ ước mong sao quay lại như thời nhỏ, đủ ba mẹ, giàu nghèo không quan trọng, miễn là gia đình được ở cạnh bên nhau. Khi có tiền và có quyền, người ta luôn phải đối mặt với sự ganh ghét, cho dù họ có sống tốt và tử tế bao nhiêu, thì vẫn có những kẻ không ưa họ. Đó là xã hội. Cô sụt sùi, nói nhỏ anh trở về nhà. Hai, em muốn ra phần mộ ba, ngay lúc này. Mấy nén hương vừa cắm xuống mộ, cô nhìn thật lâu vào di ảnh của ba, bà vẫn cười hiền từ nhìn cô. Âm giọng cô buồn thảm, nước mắt đã rơi từ lúc nào. Ba, hôm nay nhà mình chính thức mất công ty. Dù con và anh chưa điềm chỉ, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Sau đó cô ngừng lại, nuốt nước mắt nói tiếp. Tụi con vô dụng, tâm nguyện ba tụi con không thực hiện được. Vương Nguyên ôm vai cô lạc giọng. Ba, hãy cho tụi con biết chú có liên quan gì trong chuyện này không ba? Con chỉ cần biết về cái chết của ba và chuyện của mẹ. Đối với hai anh em con, ba mẹ quan trọng hơn công ty rất nhiều. Cho con biết đi ba ơi. Tiếng nói nức nở của Huyền Thư đáp lại là sự yên lặng. Âm dương cách biệt, biết cõi nào hiểu được đây. Sau đó cô nhìn bên cạnh, nấm mồ không xác của mẹ. Sao mẹ bà nỡ bỏ tụi con chứ? Cứ thế, anh em cô thổn thức bên hai nấm mộ. Mái ấm gia đình là điều thiêng liêng và hạnh phúc nhất. Một người ra đi đã đau lòng, hai người ra đi, đó là điều bất hạnh nhất mà anh em cô phải gánh chịu. Ngôi mộ của mẹ có danh mà không có hài. Đoạn đường hai anh em cô đi đầy trắc trở. Tại phòng trà, Huyền Thư vừa hoàn thành phần diễn xong. Toàn bước ra về thì thấy Tố Thanh đi với một người con trai, trông hơi quen quen, cô ta chặn đường. Không ngờ bao năm rồi mà chị vẫn làm cái nghề rẻ mạt này. Không nghề nào là rẻ mạt cả, khi cầm tiền từ chính sức lao động của mình làm ra. Huyền Thư nói lại. Nhỏ này em quen hả? Gã trai hỏi. Chị tôi đó, thấy sao? Gã nhìn Huyền Thư, quay qua Tố Thanh nói nhỏ. Chị cô đẹp hơn cô nhiều. Dường như tức giận với câu nói đó, Tố Thanh quay qua hằn học. Ngoài hát ra, chị còn kiêm cả nghề bao trai hả? Biết mình nói hớ mà Tố Thanh không thấy xấu hổ. Huyền Thư mỉm cười nói. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Tố Thanh hậm hực vì không chọc giận được cô ta ngoảnh bước đi nguyết dài ra mặt. Gã trai vẫn đứng đó, buông lời chọc ghẹo. Tôi thấy Tô Thanh nói cũng đâu sai. Cô có nhớ tôi không? Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tôi đâu dám quen với thượng khách xem con người như cỏ rác như anh. Cô được lắm, phủ nhận mình bưng bê ở quán bar. Tôi không có nói là tôi không nhận. Anh hãy tự dịch nghĩa. Bao năm rồi mà khí chất vẫn không thay đổi. Khuôn mặt mỹ miều này càng đẹp hơn đấy. Nói rồi, tay gã vuốt má của cô hất tay gã ra. Anh đừng tự cao, ai cũng phải có cái tôi của mình. Tôi cứ không phải cô ấy, giá trị nằm ở cách hành xử chứ không phải cậy uy quyền. Gã trai cay cú mà không làm được gì. Người con gái này có một bản lĩnh thật phi thường và có khí chất. Tự dưng gã muốn chinh phục cô. Huyền Thư bước đi lên điềm nhiên. Làm sao cô quên được gã chứ, kẻ trai lạ hành hung cô gái ấy, vậy mà đã mấy năm trôi qua. Cô sắp xin nghỉ ở phòng trà thì lại gặp hắn, chả biết đó có phải là sự tình cờ không. Còn cô gái kia đã mấy năm không gặp, không biết giờ ra sao. Cô khẽ thở dài, mỗi một con người đều có một số phận riêng biệt. Hy vọng cô gái ấy sẽ gặp điều tốt lành. Nhà của Huyền Thư. Minh Anh, Huyền Thư và Vương Nguyên nín thở chờ Tú Minh xem giấy tờ gì đó, Đoạn Anh nói. Tôi đã điều tra ra được số điện thoại có tên rồi. Trần Danh Độ. Tà Hú Lìn. Còn người cuối cùng thuê bao không đăng ký, xem như sim giác. Tất cả im lặng nghe nói. Tà Hú Lìn, trong hồ sơ nhà mạng, hắn quê ở Hòa Bình, một bản địa cách rất xa chúng ta. Trần Danh Độ, ngay ở thành phố này, tôi nghĩ mấu chốt là ở người này, tạm thời tôi sẽ điều tra thêm. Huyền Thư nhíu mày, cái tên Độ cô đã từng nghe ở đâu mà không nhớ. Tú Minh nhìn cô hỏi. Huyền Thư, cậu có thêm thông tin gì chưa? Cô vội lấy laptop ra, liên kết với con chip, xem những ngày qua, thấy hình ảnh Quốc Đăng có mở tủ nhưng tuyệt nhiên không thấy đụng đến la bàn. Sáu con mắt nhìn vào nhau, chẳng có gì quan trọng. Sau đó cô tắt chiếc laptop đi. Vào một buổi chiều, Huyền Thư đang ở trên phòng thì Minh Anh tới, nó lo lắng hỏi. Sao mấy hôm nay mày không đi làm? Tớ xin nghỉ, hai nhà tớ có đi làm mà. Cô để tờ giấy đang tập dở xuống bàn, nhìn thẳng nó, cô hỏi. Cậu vào làm lâu rồi, cho hỏi bên nhân sự tuyển thêm nhân viên trên phòng tổng không? Mới năm trước tuyển trợ lý, 3 tháng trước tuyển thư ký đó. Huyền Thư hơi chột dạ vì thông tin đó của Minh Anh, cô run run hỏi. Cậu nói thật chứ? Ừ, mà có chuyện gì sao tự nhiên hỏi thế? Huyền Thư thất thần buông câu. À, không sao. Lẽ nào... Cô có nên tin điều chú nói. Còn Minh Anh, nó là bạn thân, chẳng lẽ nó lại gạt cô? Nó được gì đâu? Cô không nói cho Minh Anh biết, đơn giản vì mọi chuyện chưa rõ ràng. Hơn nữa, cô là người giỏi chịu đựng, cô không muốn mọi người lo lắng. Hãy cứ để bản thân một mình cô gắng gượng. Tô Thanh gọi điện thoại. Anh đang đâu đó? Phía bên kia vọng lại. Nhà chứ đâu? Một mình hay mấy? Hai mình. Ai nữa? Anh tôi. Cô có vẻ quan tâm anh tôi thì phải, chán tôi rồi à? Anh ngoài tôi ra thì có mà hàng tá cô. Giữa chúng ta, vui thì đến, buồn thì goodbye, ok? Đương nhiên, cô thay người yêu như thay áo, khẩu vị không hợp với anh tôi đâu. Thế anh có muốn biết về cô gái phòng trà, bà chị tôi đó? Cô đang ra điều kiện. Anh nói quá, chỉ là giúp nhau thôi mà. Được, tôi đợi cô ở nhà. Tố Thanh cúp máy, hí hửng tua lại đoạn video đó. Gã trai vừa mở cổng cho cô gái, hai người bước vào thì thấy Uy Vũ bước ra cổng. Nhìn thấy Tố Thanh, anh không mấy thiện cảm, quay qua gã trai hỏi. Uy Phong, lần sau em có mời người lạ tới nhà thì nên dặn người ta đừng có đi lung tung. Tố Thanh không lấy làm tức giận, cô cười tươi chặn bước anh. Uy Vũ, anh có muốn biết về chị Huyền Thư không? Anh im lặng, Tố Thanh giơ một tấm hình trong điện thoại chỉ đủ mình anh nhìn thấy. Bức hình chụp nghiêng một cô gái bị một gã trai chạm tay nhẹ vào mông. Uy Vũ khẽ cười. Trò này của cô xưa rồi. Anh lướt đi cũng vừa đúng lúc Tố Thanh tắt ngấm nụ cười. Huyền Thư đứng nhìn mặt hồ gợn nhẹ sóng, điện đèn cùng với ánh sao càng làm mặt nước huyền ảo. Một bàn tay đặt lên vai cô, giọng nói ấm áp. Em chờ anh lâu chưa? Dạ mới. Im lặng, lúc sau cô hỏi. Anh này. Anh đây. Nếu như một ngày em biến mất, anh có đi tìm em không? Vòng tay anh ôm chặt cô. Anh chưa cho phép, em không được quyền đó, đau tim lắm, biết chưa? Cô cười, giấu nỗi buồn vào trong. Nếu xa nhau, anh có thương người con gái khác không anh? Ngốc ạ, kiếp này anh chỉ thương mình em, ngốc của anh. Nhưng nếu xa em mà anh có thương họ rồi, nhớ cho em biết để mà em rời xa anh nhé. Ngón tay anh chặn ngang môi cô. Đời này anh chỉ yêu mình Lã Huyền Thư thôi. Cô cười vui sướng, cô và anh vội tìm bờ môi nhau. Một người đón nhận trong niềm tin vô bờ, còn một người hôn hết mình vì sợ ngày mai xa cách. Chỉ cần em đến, sưởi ấm con tim, lạnh giá trong anh xua màn đêm về. Hãy hứa đi em yêu anh thật nhé. Lời bài hát điện thoại, nhưng kệ, Uy Vũ cứ hôn đã. Dường như anh cảm nhận ở cô có gì đó hơi khác lạ mà anh không dám hỏi. Thả cơn cuồng hôn, lúc sau anh rời môi cô hỏi. Anh, có người gọi sao anh không nghe? Vì đang bận ăn cháo lưỡi, đang dở. Câu nói bá đạo của anh làm cô e thẹn, anh bẹo yêu má cô. Không đúng sao? Miệng cô chùm chìm không nói gì, Uy Vũ nhìn bờ môi đó, cứ muốn hôn mãi thôi. Anh kéo cô, vòng tay siết chặt. Em, có đồng ý đi cùng anh chọn cuộc đời này không? Cô im bặt, không biết nói sao. Ừ, yêu đó, rung động đó, cô chưa biết gì về anh. Còn cuộc sống của cô, ngày mai sẽ như thế nào? Đi tìm sự thật cho ba mẹ. Cô mới 24 tuổi thôi mà. Độ tuổi không phải con nít, nhưng cũng chưa phải là trưởng thành lắm để quyết định và đánh giá tất cả vấn đề. Cô hít hà mùi áo vai anh như để cảm nhận tình yêu đầu đời là vĩnh cửu. Anh, nhạc chuông điện thoại hay quá, bài gì vậy ạ? Cô hỏi nhỏ anh. Bài Em là người duy nhất của Ngọ Hường đó em. Thật ạ, cho em nghe hết bài đi. Để hôm nào mình chính thức về chung một nhà, ngay đêm tân hôn anh sẽ hát cho vợ anh nghe nhé. Rồi anh đỡ vai cô, âu yếm nhìn thật lâu vào mắt cô, thấy sự thẹn thùng đó anh càng yêu gấp bội. Anh này, trêu em hoài. Cô ngoảnh mặt quay đi. Sau đó anh dìu cô ngồi xuống ghế đá, cô hỏi anh. Sao hôm em tới công ty đưa dùm hợp đồng cho chú, anh giấu mặt che tên vậy? Vì anh thấy chưa thích hợp. Thế sao hôm tiệc đó anh lại lộ diện? Vì nhìn em, anh nhớ quá chịu không nổi. Anh lại lèo mép rồi. Thật, có cần anh tìm mình cho em xem không? Nói rồi anh cầm tay cô đặt lên ngực. Cô nghe rõ tiếng nhịp tim anh đập liên hồi. Tin anh chưa? Cô gật. Anh nắm lấy bàn tay ấy thật chặt, để một lúc cô rút tay lại rồi đứng lên. Để em về. Sau đó cô ngập ngừng muốn nói gì đó, anh cũng đứng lên. Hay em gửi xe, để anh đưa em về. Dạ thôi, mai em lại phải đến lấy ạ. Ừ, vậy anh chạy phía sau em. Không cần đâu anh. Ờ, em về nhà an toàn anh mới yên tâm. Cô không nói gì thêm, lẳng lặng ra bãi lấy xe. Cô chạy xe đi trước, anh đi phía sau, nhìn vào cứ như hoàng tử đuổi theo lọ lem. Cô mở cổng, anh cũng vừa bước xuống, cô dẫn con xe vào nhà, quay ra anh vẫn còn đứng ở đó. Anh về cẩn thận ạ. Cô nói, anh bước về phía cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên má. Em yêu ngủ ngon. Rồi anh ra xe phóng đi. Chừng một đoạn xa, anh dừng xe lại, xem số điện thoại vừa gọi, anh nhấn gọi. Giờ anh mới chịu nghe máy sao? Dạ, ba gọi con ạ. Con lái xe nên không biết ba gọi. Anh làm tôi bẽ mặt với họ rồi. Chỗ mồi ngon thì không nghe lời. Anh muối mặt ba mẹ anh vừa thôi. Con nói rõ, ba mẹ đừng mai mối. Một thời gian nữa con sẽ đưa cô ấy về ra mắt. Tôi không chịu. Anh làm sao đó thì làm. Bên kia tắt máy, anh mệt mỏi lúc nào ba mẹ cũng áp đặt cuộc sống riêng của anh. Xe anh vừa đi khuất, Huyền Thư đóng cổng. Anh liệu có nhận ra điều gì nơi cô không? Hôm nay cô thụ động gọi cho anh, chỉ vì cô sắp ra nơi này một thời gian mà anh không biết. Bước vào phòng khách thì thấy anh hai đang đứng đó, nhéo mắt nhìn cô. Bạn trai em à? Dạ. Sao không mời cậu ấy vào trong nhà? Dạ, để dịp khác hai ạ. Anh cần biết về cậu ta. Ngoài ba mẹ ra thì anh là người lo cho em nhất, biết chưa? Cô gật. À, mai em đi xa một thời gian, anh và Vũ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Ừ, em cũng giữ gìn sức khỏe. Trốn vùng sâu vùng xa, em nhớ mang theo thuốc men phòng khi ốm đau. Anh còn nói với Vũ chuẩn bị cho em rồi. Hai, cảm ơn hai. Ngốc, nhớ, nếu chịu không nổi thì về ngay nha. Dạ, em sẽ cố gắng, vì ba mẹ, em nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe và kiên trì hai ạ. Thế đấy, trên cuộc đời này, khi ba mẹ mất đi rồi, người luôn quan tâm và lo lắng cho ta, chỉ có những người ruột thịt là không bỏ mặc và luôn bên cạnh ta. Ánh mắt Huyền Thư đầy mạnh mẽ. Phải, cô phải cố gắng thật nhiều. Huyền Thư kéo chiếc rèm cửa trong phòng của cô, lâu lắm rồi cô không ngắm nhìn thành phố. Hồ bơi này, ngày xưa cô thấy nó dễ chịu và đẹp làm sao, sao hôm nay cảm giác của cô nó rất đỗi bình thường. Phải chăng khi con người ta đang gặp chuyện, khung cảnh có lãng mạn hay đẹp như thế nào thì tâm trạng của họ cũng không thấy nó mơ mộng. Cô kéo rèm lại như muốn kéo đi ký ức êm dịu một thời hạnh phúc bên gia đình. Chỉ cần đứng đó thêm chút xíu nữa thôi, cô không kìm lòng được. Với chiếc túi cô bước ra. Vũ nằm sắp đầy đủ vật dụng vào chiếc vali to đùng, cô cảm động. Vũ, mang ít thôi ạ, nhiều thế này chắc mọi người có dùng chung cũng không hết đâu Vũ. Bà Vũ vẫn đều tay. Thừa còn hơn thiếu tiểu thư ạ. Mà xa xôi vậy, già không có ở đó, tiểu thư nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Con cảm ơn Vũ, nhờ Vũ chăm sóc anh hai dùng con. Đó là việc của già mà. Mà tiểu thư đi lâu sao không mang nhiều quần áo vậy? Dạ chắc khoảng một tháng Vũ ạ, còn tùy vào thời tiết nữa chứ Vũ. Bà Vũ xếp xong, Huyền Thư kéo vali đi thì Vũ nói. Tiểu thư, từ đã. Bà Vũ cầm tay Huyền Thư lên phòng thờ. Bà rút mấy nén hương rồi châm đèn, bà nói. Tiểu thư nói qua với ông bà chủ, phù hộ cho tiểu thư. Sau đó bà đưa cho Huyền Thư hai que hương, phần còn lại bà cắm hương vào bát, nói nhỏ. Ông bà chủ phù hộ cho tiểu thư, đi đường bình an, mọi sự thành công tốt đẹp. Huyền Thư nhìn vào lư hương, nhủ thầm. Ba, mẹ, phù hộ cho con may mắn, vẹn đường khai sáng, con sẽ đi tìm chân lý. Cô cắm hương vào, bà Vũ cùng cô bước ra ngoài, khép cửa phòng thờ, Vũ vừa đi vừa nói. Tín tâm, mọi sự ắt thành đó tiểu thư. Cô nhìn Vũ, xúc động cầm lấy bàn tay già nua. Vũ, con cảm ơn. Kìa, sao tiểu thư lại nói vậy? Lúc nào già cũng lo cho tiểu thư và thiếu gia. Lúc đó xe cũng vừa tới, cô chào anh hai và Vũ, lên xe mọi người đã đông đủ. Cô tháo sim ra, lắp một chiếc sim khác vào rồi nhắn tin cho Minh Anh. Tớ Huyền Thu nè, tớ đi đóng phim, nhờ cậu ở nhà thi thoảng chạy qua phụ Vũ săn sóc giùm anh hai tớ. Nhá. Ông anh tớ cán ăn lắm đó. Tinh tinh, Minh Anh nhắn lại. Ok. Nó còn để mặt hình lực sĩ như động viên cô cố lên, cô nhắn lại. Tớ đi xa, ngày về mong rằng sẽ có chút manh mối. Tinh tinh. Cậu đóng phim ở đâu? Tớ sẽ cố gắng mà. Huyền Thư phải không? Phải, tớ đi xa lắm, cảm ơn cậu rất nhiều. Ơn huệ gì, tao muốn giúp mày nhiều nhiều hơn thế nữa. Đi đâu mà không cho tao biết sao? Lúc về tớ sẽ nói, chắc tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm, cậu biết không? Nhớ thì đi nhanh còn về. Cô không nhắn lại, thầm cảm ơn ông trời đã cho cô một người bạn như nó. Lành chành nhưng lại hết lòng vì bạn bè. Cô lại nhớ về anh có trách cô không? Khi cô âm thầm rời xa anh như vậy, cô muốn thử lòng anh ư? Rõ ràng cô và anh chưa biết gì về nhau, cô cũng chưa hiểu gì hết về anh. Chỉ cảm nhận lúc bên cạnh cô, anh thật ấm áp. Liệu rằng khi không có cô ở bên anh có trao nồng nhiệt ấy cho một người con gái khác? Cô không dám chắc chắn, chỉ cần khoảng cách, thời gian và địa lý thì câu trả lời sẽ có cho cô. Xe đỗ trước cảng hàng không, một tốp người xếp hàng. Vì vé hạng chung nên làm thủ tục cũng khá là nhanh. Vào phòng chờ một lúc cũng đến giờ bay. Cảm ơn. Câu cuối cùng của tiếp viên sau màn hướng dẫn, máy bay từ từ cất cánh, nhìn ra ngoài, lòng cô nhủ thầm. Thành phố tôi yêu, hẹn gặp lại. Anh, chàng trai, hẹn ngày về đừng phai. Tiếng động cơ ù ù, cô tiếp đi trên một hành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net